Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, ăn lúc sau, còn có thể làm biến dị người được đến thực tốt bổ sung, cũng có thể làm người thường cường thân kiện. Thể sẽ không nhiễm bệnh, thể chất biến hảo, Trường Kỳ ăn nói. Đối thân thể chỗ tốt cũng là rất nhiều, chỉ là khi đó ngay cả thành công hút vào tử dị khuẩn, thành công biến dị người, chính bọn họ cũng vô pháp thành công săn thú, chính mình cũng chưa đến ăn, càng không cần phải nói người thường, bất quá giai đoạn trước là cái dạng này. Mọi người đều không thích ứng thân thể của mình, nhìn đến khủng bố biến dị thú theo bản năng đều sẽ cảm thấy chính mình đánh không lại. Chờ đến mặt sau đại gia thói quen là có thể hảo không ít kỳ thật. Đường Minh đều cảm thấy đây là tử dị khuẩn duyên cớ, nói cách khác hiện tại xúc vật xương cốt nấu. Canh vì cái gì sẽ tốt như vậy uống? Đây cũng là có nhất định nguyên nhân, gỗ dầu. Ngươi xem ta làm gì? Tính, xem liền xem đi, rốt cuộc ta hiện tại biến soái. Bất quá, Đường Minh, ta xem là biến tiện. Tiền Mập Mạp hoàn toàn không cảm thấy được Đường Minh ghét bỏ. Lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Ta cảm thấy ta gần nhất thật sự thực có thể ăn. Ta trước nay không nghĩ tới ta một ngày ăn đến vãn. Cứ nhiên còn có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở gầy. Trước kia nằm mơ đều tưởng như vậy. Không nghĩ tới thật sự có thực hiện mộng tưởng một ngày. Ta thật sự thật là vui. Đường Minh cũng chưa nói cái gì. Đợi lát nữa nhớ rõ đem nơi này thu thập sạch sẽ. Ta trước đi ra ngoài mua điểm thịt trở về. Tiền Đa Bối hưng phấn gật đầu. Tốt, người mau đi đi. Hôm nay nhiều mua điểm thịt trở về. Còn có xương cốt cũng nhiều mua điểm. Ta một người muốn uống một chỉnh nồi. Còn có lưu trữ buổi tối uống. Nói cách khác, mỗi lần buổi tối ngủ tỉnh lại đều là bị đói tỉnh. Lưu một ít chờ ta buổi tối đói tỉnh thời điểm ăn. Ta thật sự không nghĩ ở đói tỉnh lúc sau ăn đồ ngọt, ta thề. Chờ ta hảo về sau không bao giờ ăn ngọt đồ vật. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều là không phân mỗi giây đều ở ăn. Ăn đều là đồ ngọt, cái gì sô-cô-la, bánh kem, điểm tâm, trái cây, hàng rời đường, có nhân bánh quy, kẹo sữa, nước trái cây. Ngọt sữa bò, dù sao mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều là hắn vui vẻ nhất thời điểm mơ siêu bởi vì có thể ăn đến hàm. Vị, Đường Minh thoáng thở dài một hơi, Tiền Đa Bối thật sự quá có thể ăn, so với trước hắn cùng Đường Thiên Lam còn có thể ăn được vài lần. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, càng là có thể ăn, liền đại biểu Tiền Đa Bối càng là có thể nhanh chóng khôi phục hảo, hơn nữa càng là có thể ăn người. Thể trọng bắt đầu biến dị sau gia tăng lượng cũng sẽ so người khác nhiều một ít cũng không biết. Đến lúc đó hắn phát hiện người một nhà không béo, nhưng thể trọng lại bắt đầu dần dần gia tăng. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nặng thời điểm, sẽ là cái dạng gì phản ứng, khẳng định thực hảo chơi đi. Bất quá đối Tiền Đa Bối tới nói, khả năng hắn gầy về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ xưng thể trọng. Cho nên khả năng vẫn luôn đều phát hiện không được. Đường Minh nắm Lâm An Tiếu tay tính toán ra cửa, bất quá lúc này đây Lâm An Tiếu lại không tính toán cùng hắn đi ra ngoài. Đường Minh ca ca, ta hôm nay liền lưu tại trong nhà đi, vì cái gì hôm nay không cùng ta đi ra ngoài? Ngày hôm qua có người tới gõ cửa, Thiên Lam ca ca không ở, hai chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ có Bối ca một người ở chỗ này. Đều sợ tới mức không dám mở cửa, sợ chính mình trên người tử sắc ban điểm bị phát hiện. Bị người thấy được lúc sau hô to gọi nhỏ nháo đến mỗi người đều biết. Đến lúc đó liền phải bị đưa đi bệnh viện, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Giống như xác thật là cái dạng này. Chính là, vậy ngươi cái này 5 tuổi tiểu hài tử lưu lại, lại có thể làm cái gì đâu. Tính, người lưu lại tổng so không có người lưu lại muốn hảo. Dù sao mua đồ ăn khẳng định là không thể làm ngươi đơn độc đi. Nếu là có người xông tới nói, liền thả chó cẩu nhóm đi ra ngoài biết không? Đường Minh đứng dậy nghĩ nghĩ, cảm thấy không được tính. vẫn là hiện tại liền thả ra đi, chờ các ngươi phóng nói khả năng không kịp, gần nhất luôn là mỗi cách 2-3 thiên đều sẽ có một lần xúc vật triều lại đây. Không chừng hiện tại cũng chỉ cách một ngày liền tới rồi, cẩu cẩu nhóm vẫn là muốn mỗi ngày thả ra. Đi dò xét lãnh thổ, ta mới có thể an tâm, bằng không, khi nào trang viên đồ vật bị ăn sạch chúng ta còn không biết, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 108 Lâm An Tiếu cũng cảm thấy rất đúng. Nếu như bị ăn sạch, bọn họ ăn cái gì? Hắn liền đi theo đường Minh đi ra bên ngoài đem cầu tử nhóm tất cả đều thả ra đi, dù sao tiểu cầu đều thực thông minh, chúng nó sẽ không chạy loạn, sẽ chỉ ở hai cái trang viên trong phạm vi chạy tới chạy lui vui vẻ. Hơn nữa hai cái trang viên thêm lên địa phương rất lớn thực rộng mở. Cũng đủ chúng nó chạy thật lâu, đường Minh cùng Lâm An Tiếu nói chuyện. Đi đường rời đi trang viên, bởi vì xe bị đường Thiên Lam khai đi rồi. Cho nên hắn quyết định chính mình đi đường qua đi, tuy rằng còn có một chiếc xe. Cũng chính là tiền đa bối xe, ở gara nghe, nhưng hắn không nghĩ khai. Phải biết rằng hắn hiện tại thể trọng tiếp cận 400 cân. Nếu là lên xe nói, xe còn sẽ trên dưới lay động, bị người nhìn đến nói sẽ rất kỳ quái, dù sao. Hắn hiện tại đi chính là khoảng cách nơi này gần nhất chợ bán thức ăn. Chính là lần trước đi địa phương, đi đường nói 20 tới phút liền đến, không phải phi thường xa, phía trước luôn là mang theo Lâm An Tiếu qua đi. Hắn luôn chơi xấu nói chân đau, không chịu đi vẫn là chính mình cõng qua đi, hắn đều không có cảm giác được mệt quá, hiện tại hắn. Thể trọng càng là gia tăng rồi nhiều như vậy. Thể chất thể năng đều tăng lên rất nhiều lần, lại bối một cái 5 tuổi tiểu hài tử hoàn toàn càng là. Một bữa ăn sáng, hắn một đường hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Thấy được cách đó không xa tiền đa bối trang viên bị quy hoạch ra tới. Còn ở tạo phòng ở địa phương, bên kia còn ở vội khí thế ngất trời, bởi vì tiền đa bối hoa giá cao tiền. Cho nên thi công đội thỉnh rất nhiều người lại đây, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ thực. Mau, tạo phòng ở đặt ở vài thập niên trước khả năng muốn vài tháng hơn nửa năm mơ siêu nhưng là hiện tại. Chỉ cần người nhiều tài liệu đúng chỗ, 2-3 tháng là có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, kế tiếp chính là trang hoàng. Nói đến trang hoàng nói, khả năng cũng yêu cầu 2-3 tháng thời gian. Không được, lâu lắm, 5 tầng lầu, 500 nhiều bình, đến lúc đó khiến cho vị kia có tiền đại lão tiền đa bối trực tiếp thỉnh cái mười mấy trang hoàng. Đội lại đây, làm cho bọn họ trang hoàng. Cứ như vậy có thể tỉnh rất nhiều thời gian, đến lúc đó tính thời gian. Nếu là mau nói, khả năng một tháng không đến là được, đường Minh đi đến chợ bán thức ăn thời điểm. Đã là buổi sáng mau 10 giờ, lúc này đại bộ phận nhân gia đều đã mua xong đồ ăn đi trở về. Cho nên chợ bán thức ăn người không phải rất nhiều, còn có một ít rải rác người đi tới đi lui, càng có rất nhiều phân bố ở rau dưa trái cây quầy hàng. Bên kia, chỉ là hiện tại rau dưa trái cây giá cả cứ cao không dưới. Không phải ai đều bỏ được dùng tiền mua, nguyên bản đều là trước cửa trong đất tùy tiện trích rau dưa. Nhưng hiện tại đều phải tới nơi này mới có thể mua được, chỉ là một cân rau dưa nhất tiện nghi đều. Phải 20-30 hoa hạ tệ, mọi người đều bị dọa đến quá sức, xem người nhiều, nhưng là mua người thực thiếu rất ít cùng chi tướng phản. Thịt quán bên kia người tuy rằng thiếu, nhưng là mỗi cái quá khứ người đều sẽ ít nhất xách theo một ít thịt rời đi. Đường Minh đi đến thịt quán bên kia. Đến mỗi ngày đều thăm quán chủ bên này mua, nha. Vị này tiểu ca hôm nay không có đem đệ đệ mang đến sao? Quán chủ thực nhiệt tình đem để lại cho hắn xương cốt cùng một ít thịt lấy ra tới đặt ở quầy hàng. Thượng đóng gói hảo đưa cho hắn, đường Minh soát tiền hơi hơi mỉm cười, đứa nhỏ này hôm nay không? Nghĩ ra tới, cảm thấy quá mệt mỏi, muốn lưu tại trong nhà chơi đùa nghỉ ngơi. Ta cũng là tùy tiện hắn, lần trước mỗi ngày theo tới có thể là cảm thấy mới mẻ, quán chủ. Đúng vậy, tiểu hài tử chính là thích mới mẻ, cái kia mới mẻ kính đi qua cũng liền sẽ không lại nghĩ vẫn luôn đi theo. Đúng rồi, ngày mai xương cốt cùng thịt còn muốn trước tiên cho ngươi trang hảo sao? Đường Minh gật đầu, đúng vậy, phiền toái ngươi, nhà ta có hai cái đại dạ dày vương, mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều thịt. Quán chủ cười ha ha. Ăn thịt hảo a, ăn thịt trường thịt, hiện tại hầm canh xương hầm càng là đặc biệt có dinh dưỡng. Xương cốt giá cả đều bắt đầu tăng cao, ta liền nói sao, đúng rồi bên này hôm nay có một ít xương gà, người muốn sao, đều là vừa rồi dịch thịt xuống dưới, thực mới mẻ, cả cũng là buổi sáng mới tể, Đường Minh gật đầu. Cho ta đi, vừa lúc hầm một chút gà cốt canh, quán chủ bày ra tới xương gà cùng heo cốt so sánh với thật sự rất nhỏ. Nhưng có thể là bởi vì xương cốt vách tường tương đối mỏng duyên cớ. Có thể rất rõ ràng nhìn đến căn căn cốt đầu đều là tím biến thành màu đen. Này vừa thấy con tưởng rằng có độc, Đường Minh. Đây là hảo xương cốt. Lấy về đi cắn nát cấp Lâm An Tiểu ăn mới đúng. Hắn lấy hảo xương cốt. Quay người lại cư nhiên thấy được một cái có điểm quen mắt gương mặt, nhưng là bởi vì trên mặt nàng kia đại nùng trang duyên cớ. Lập tức lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua, nhưng thật ra nữ nhân này liếc mắt một cái liền đem hắn cấp nhận ra tới, nguyên lai là ngươi a. Nàng tầm mắt chuyển rời đến chính mình trong tay đồ vật thượng. Theo sau châm chọc cười cười, người như vậy có tiền, cư nhiên không mua rau dưa trái cây lại đây mua thịt. Như vậy xem ra, có lẽ ngươi tuy rằng có tiền, bất quá nhìn cũng là một cái nghèo dạng. Theo ta thấy a, phỏng chừng là dùng biện pháp gì phất nhanh, sửa không xong trước kia những cái đó nghèo kiết hủ lậu thói quen đi, hảo đi. Đường Minh phía trước không nhớ tới, nhưng là hiện tại nghe được nàng nói chuyện liền có ấn tượng là lần trước hai nhà người cùng nhau. Tới nháo sự trong đó một cái, hình như là Đường Thiên Lam đại bá nhị bá ra. Cũng không biết cái này đem chính mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân rốt cuộc là nhà ai, kỳ. Thật hắn còn nhớ rõ kia hai nhà nữ nhi lớn lên đều vẫn là có thể. Nữ nhân này hẳn là chính là một trong số đó. Lớn lên cũng còn không sai, chính là trên mặt kia nùng trang cùng trên người này thực hoa mỹ sang quý quần áo. Cùng cái này chợ bán thức ăn thực không đáp, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Ăn mặc này đó quần áo tới cái này ổn định giá chợ bán thức ăn mua đồ vật. Phỏng chừng là vì biểu hiện chính mình tài lực. Hắn thấy được nữ nhân trong tay xách theo trái cây, đường ra kia hai nhà người giống như đều bị chính mình hố một tuyệt bút tiền. Nữ nhân này cư nhiên tiêu tiền còn lớn như vậy tay chân to. Chẳng lẽ nhà bọn họ thật sự còn như vậy có tiền không thành? Phía trước Đường Thiên Lam không phải nói muốn bắt đầu xử lý này hai nhà người sao? Hiện tại bọn họ hẳn là mọi chuyện không thuận mới đúng. Nữ nhân này như thế nào còn có thể như vậy có tiền? Chẳng lẽ là phùng má giả làm người mập? Kỳ thật nữ nhân này chính là phía trước cùng Vinh Hán Thành nói Khúc Tĩnh Linh tin tức Đường Thiên. Vận, nàng đem bắt được tay đại dây xích vàng cầm đi bán. Cư nhiên bắt được 80 vạn hoa hạ tệ, nàng lúc ấy liền vui vẻ đến muốn trực tiếp nhảy dựng lên, này số tiền sự tình nàng một chữ cũng chưa. Ra bên ngoài nói, chính là ở khoảng cách bọn họ hai nhà rất xa một cái trong tiểu khu hoa 20 vạn hoa hạ tệ mua. Một bộ phòng ở, chính mình ngày thường không nghĩ về nhà thời điểm, sẽ đi nơi đó trụ, người trong nhà đều cho rằng nàng ở bên ngoài nhận thức bạn trai. Cho nên mới sẽ thường xuyên không về ra, người trong nhà cũng mặc kệ, thiếu một người liền ít đi một phân chi tiêu, cao hứng đều không kịp. Hết chương.